Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng dùng ánh mắt u oán nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Kia Thủy Linh trong mắt cảm giác đều muốn có thủy ý. Giang Tiểu Bạch bận bịu giải thích. Làm sao lại? Ta là thích nhất ngươi. Thật, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ ràng là chính mình mượn sách. Nhưng là từ Hàn Dục An nói ra. Phảng phất chính mình là giúp hắn giải quyết rồi một cái gì phiền toái đồng dạng. Có thể đem lại nói thành loại trình độ này. Thật không hổ là ảnh đế EQ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu dạng này, vậy sẽ phải làm phiền các ngươi. Giang Tiểu Bạch ngượng ngùng nói. Bổn ý là muốn đến tên sách thuận tiện chính mình đi mua. Nào nghĩ tới thành muốn sách. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao. Ngày mai ta liền gửi cho ngươi. Hàn Dục An gật đầu. Tiểu Bạch A-di. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Hàn Dục An so sánh với. Lạc Lạp liền có vẻ chẳng phải cao hứng. Ngươi là có mới thích người sao? Ngươi không thích ta sao? Nàng dùng ánh mắt u oán nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Kia Thủy Linh trong mắt cảm giác đều muốn có thủy ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch bận bịu giải thích. Làm sao lại, ta là thích nhất ngươi. Thật, giao diện cho điện thoại. Cách chương.